Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 1 của Ám Ảnh Mỗi Đêm ngày hôm qua, chúng ta đã thấy cuộc sống của cô Nhàn, một cô gái hồng nhan bạc phận đã bị dồn vào cùng cực khi mà chồng chết. Rồi mình thì cuộc sống đã cơ cực, lại phải nuôi con nhỏ, lại phải nuôi cả bà mẹ chồng già yếu. Trong khi đó là hai người anh chồng vốn đã có gia đình đều về, cuộc sống thì đầy đủ, nhưng lại luôn luôn gièm pha, chèn ép người em dâu và thậm chí là còn định tí tái tí mẹ với cô em dâu quá bụa, khổ sở. Rồi bà mẹ chồng thì mặc dù là rất thương con dâu đấy, nhưng mà vì già cả rồi cũng đành phải bất lực. Đỉnh điểm đó là khi bà mẹ chồng bị ngã, dẫn đến cái việc là bà cụ cứ nằm liệt giường. Bao nhiêu tháng ngày khổ sở chăm sóc, tưởng chừng là mẹ chồng đã đến lúc có thể là khôi phục lại được phần nào, thì bà cụ lại lên cơn co giật và chết. Hai người anh chồng độc ác cùng với gia đình của họ lại tiếp tục chèn ép cô Nhàn và đổ cho cô ấy rằng cô ấy đã là người giết bà cụ. Đến phút cuối cùng thì đột nhiên rằng là bà mẹ chồng sống dậy. Câu chuyện tiếp theo như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Điều bí ẩn ở đây là gì và sự ma quái nó còn như thế nào tiếp? Các bạn có thể ủng hộ tác giả Trung Kiên bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả để đọc các tác phẩm khác của Trung Kiên, cũng như là ủng hộ kênh Quảng A Tún Live bằng cách like và share video để tăng tương tác cho kênh mới, cũng như để lại comment cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Ám Ảnh Mỗi Đêm, tác giả Trung Kiên. Ở trong nhà đã tối đến độ không nhìn thấy gì. Linh sàn để người ta đến phúng viếng, che khuất. Tất cả đổ vương vãi, khiến cho không biết bây giờ trong đó đang ra sao. Lão Tính trợn mắt quát, bảo làm gì có cái chuyện vô lý. Mấy người cán bộ cũng ngạc nhiên. Một cán bộ pháp y bật đèn flash điện thoại, dẫn đầu đoàn người đi vào. Đi theo tôi. Làm sao lại có cái chuyện như thế chứ? Nó vô lý, không thể nào như thế được. Đoàn cán bộ ngập ngừng tiến vào trong nhà Lão Tính. Lão Tính, mụ Thơm, Lão Tuấn, mụ Hóa, cả mấy người cứ líu díu với nhau, không dám bước vào trước. Ánh đèn trắng loang loáng dần soi rõ bên trong. Bất ngờ bà cán bộ pháp y kêu ối một tiếng, đánh rơi cả cái điện thoại, khiến cho không khí lại càng thêm nhốn nháo. Ôi trời ơi, bà cụ sống lại thật kìa kìa. Ngồi thổ lù ở trên quan tài là bà cụ Duyên. Bà cụ vịn tay vào ván quan tài, đôi mắt mở trừng trừng, nhìn lên trên tầng 2 trông vô cùng dị hợm. Trong khoảnh khắc như có thứ gì đó từ trong gầm quan tài, nó lục cục, tựa như là bà cụ đang đứng dậy. Cùng lúc đó thì ở gầm giường của bà cụ Duyên, nơi bà cụ hay nằm ở trong bếp, một cái bóng đen lao vụt ra, kêu ngoao ngoao. Nó khè khè lên mấy tiếng khi trông thấy nhiều người đang đứng nhìn chăm chăm. Nó nhảy tót qua lối cửa sổ rồi chạy đi mất dạng. Một cán bộ lên tiếng trấn an mọi người. Sống lại? Ồ thế bà cụ sống lại thì sợ cái gì? Nào nào đi vào xem thế nào. Có khi là bà cụ chỉ chết lâm sàng thôi. Bây giờ đến lúc cụ tỉnh, làm sao có thể như vậy? Ban sáng chính tôi khám nghiệm tử thi, rõ ràng là chết rồi, không có dấu hiệu gì của sự sống cả. Thì cứ đi vào xem nó thế nào. Tất cả nốt nước bọt, bảo là không sợ làm sao được, khi mà người đang nằm im trong quan tài. Bây giờ thổ lù ngồi dậy, ai nấy có mặt đều sợ vỡ mật chứ chả chơi. Rất nhiều ánh đèn điện thoại đồng loạt sáng lên. Bà cụ Duyên ngồi im, không nói gì. Cơ thể của bà cụ run lên từng chập, rồi từ từ ngoảnh đầu nhìn ra. Lão Tính run cầm cập. Bù ơi, bù. Bà cụ Duyên đầu tóc xõa rũ rượi, đôi mắt bà đục ngầu liếc nhìn về mấy cái ánh đèn. Bà cụ nghiến răng ken két rồi nhổ phì phì gạo từ trong mồm ra. Trông thấy có đoàn cán bộ đi vào thì người thân, gia đình cũng bớt hoảng loạn hơn. Con cháu gọi nhau y ới quay trở về. Một đồng chí đánh bạo tiến lại gần, vừa soi đèn vừa hơ hơ tay. Cụ ơi, cụ có nghe rõ không? Lúc này thời gian như ngưng đọng. Bà cụ Duyên ánh mắt vô hồn, nhìn chằm chằm vào ánh đèn flash, khuôn mặt không chút biểu cảm, làm cho mọi người nín thở, tim đập bình bịch, chờ đợi câu trả lời của bà cụ. Được vài giây, bỗng nhiên bà cụ Duyên một lần nữa nằm đánh ụch xuống lặng im, mà không hề nói bất kỳ câu gì. Bà cụ nằm gọn lòn ở trong quan tài thở phập phồng, thoi thóp, tất cả trợn tròn mắt. Mẹ, cụ ơi. Người thân, gia đình nhanh chóng chạy lại kéo đến chật kín. Bà cụ Duyên sau một hồi ngồi dậy thì nằm lọt thỏm ở bên trong quan nhắm mắt. Nhưng lần này thì bà cụ thở nhẹ nhẹ như là người đang ngủ vậy. Mấy cán bộ pháp y cảm thấy vô cùng khó hiểu, lập tức đến kiểm tra. Thấy cơ thể của bà cụ rất lạnh, thế nhưng bà cụ thực sự là sống, chứ không phải là đã tắt thở như sáng nay. Một người đi lên đặt tay lên cổ của bà cụ. Ông ta bảo cán bộ pháp y lập tức đo mạch, đo nhịp tim. Cán bộ pháp y nói ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sống rồi, sống thật. Khả năng là sáng nay, có khi đúng là bà cụ chết lâm sàng. Ôi, thế thì tốt rồi, thế này thì tốt quá rồi. Vụ việc của cô Nhàn giết mẹ hay không, đến bây giờ chỉ cần bà cụ nói ra là rõ như ban ngày mà. Chết lâm sàng, kỳ lạ, lần đầu tiên tôi mới thấy đấy. Ôi giời ơi, phúc đức cho nhà ông Tính, ông Tuấn quá. Chết lâm sàng là hiện tượng tim bệnh nhân đã ngừng đập, não không còn tín hiệu hoạt động. Song không có nghĩa là người đó đã chết, mà đó là một trạng thái thứ ba của con người, ngoài trạng thái sống và chết. Ở trạng thái chết lâm sàng thì các tế bào trong cơ thể con người vẫn còn hoạt động. Đây là một trong những trạng thái kỳ lạ hiếm gặp, song lại là một trong những vấn đề ẩn chứa nhiều bí mật mà thậm chí khoa học cho đến giờ còn chưa thể lý giải. Mấy cán bộ pháp y lập tức bắt đầu kiểm tra kỹ càng một lượt trước sự chứng kiến của mọi người. Trên cổ của bà cụ không hề có dấu hiệu của sự bóp cổ, cho nên trường hợp cô Nhàn bóp cổ bà cụ như lời con Toan nói tạm thời có thể gạt sang một bên. Những biểu hiện trúng độc, mưu sát không hề có. Bà cụ được người ta lấy máu đem về kiểm tra. Nhiều người hàng xóm được lấy lời khai thêm một lần nữa. Có vài người nói là bình thường cô Nhàn sống rất tốt, có hiếu với mẹ chồng. Họ còn cảm thấy lấn cấn, không nghĩ ra làm sao mà cô Nhàn lại ra tay, khiến cho cả nhà lão Tính, lão Tuấn bối rối. Lão Tính lắp bắp thanh minh. Cơ mà, con Toan nó bảo... Toan, con Toan đâu? Toan đâu? Mày xuống đây mau lên. Lão Tính chạy lên tầng 2. Sự việc được cho là cô Nhàn bóp cổ bà cụ Duyên. Nó ra làm sao thì chỉ có cô Nhàn và con Toan biết. Lên tới nơi thấy con Toan nằm ngất xỉu, thằng cu đang khóc oe oe. Lão Tính lập tức gào ầm lên, lay nó dậy. Toan, dậy ngay. Mày làm gì mà nằm ở đây thế này hả Toan? Con Toan bây giờ đã không còn biết gì. Ở bên phía cơ quan chức năng phải lên xem xét, dùng thủ thuật lay gọi mãi, nó mới có thể hé hé mở mắt. Bà nội. Lão Tính trợn mắt. Tỉnh dậy, dậy nói rõ ràng tao xem nào. Cả buổi tối hôm đó, sau khi con Toan tỉnh lại, thì một cuộc điều tra lại được diễn ra trước sự chứng kiến của khá đông người dân xung quanh. Bên phía công an vặn hỏi con Toan, bắt nó kể rõ từng chi tiết tỉ mỉ đêm hôm qua. Con Toan gãi đầu, nó sợ sệt, nó bảo là thực ra do trời tối quá, chỉ nhìn thấy thím Nhàn, thím đặt tay ở cổ của bà, cho nên nó đoán vậy, chứ thực sự không tài nào nhớ rõ được vì quá hoảng loạn. Đến gần 10 giờ đêm, Bên cơ quan chức năng cũng hoàn tất thủ tục đưa ra kết luận. Tạm thời họ ghi nhận đến đây, rồi sẽ chờ bà cụ tỉnh hẳn, lấy lời khai, thụ lý vụ án rõ ràng hơn. Công việc và quyết định khám nghiệm tử thi bị đình chỉ, thế nhưng cô Nhàn vẫn tiếp tục bị tạm giữ để điều tra. Cơ quan chức năng xin phép gia đình kéo nhau ra về, hẹn khi nào bà cụ tỉnh sẽ đến báo lại. Đúng lúc đó, ánh điện cũng vụt sáng. Một người là hàng xóm đã quan sát từ đầu đến cuối nói: oan rồi, khả năng là oan cho con Nhàn thật rồi. Thế rồi, cái đám ma linh đình trọng thể được gia đình nhà Tính chuẩn bị chính thức hoãn lại. Nghi vấn cô Nhàn có giết mẹ hay không bị bỏ ngỏ. Mỗi người nói một kiểu, mỗi kẻ chêm vào một câu, khiến mọi thứ cứ loạn xì ngầu cả lên. Nhà lão Tính không muốn người ta ầm ĩ, có chút ngại ngùng. Khi con Toan nói không nhìn rõ, cô Nhàn bóp cổ bà, lại cảm thấy xấu hổ với người ta khi đã đổ vấy cho cô Nhàn. Lão bảo bên nhà Giạp đến thu dọn ngay trong đêm. Thế nhưng cái quan tài đã mua thì biết làm sao, thôi thì cứ kê gọn vào gầm cầu thang trong góc, chứ không có vứt đi. Đề phòng bất chắc, biết đâu bà cụ lại lăn đùng ra chết thêm lần nữa, nó phiền ra. Thông tin bà cụ Duyên sống dậy khiến cho dân làng được một phen nhốn nháo. Kẻ hiếu kỳ tới xem bu đông kìn kịt. Thế nhưng bây giờ bà cụ Duyên đã được khênh vào bếp nằm. Lão Tính tuyệt nhiên không cho ai đi vào trong. Cứ như vậy ầm ĩ đến tận một giờ khuya, người làng mới chịu kéo nhau ra về, không còn vây quanh nữa. Lão Tính mụ Thơm, lão Tuấn mụ Hóa cùng với đám con cháu họ hàng mệt mỏi bởi chuyến đi lễ chùa bị hoãn lại. Đã thế xảy ra lắm sự, nhức hết cả đầu. Thôi thì bà cụ sống dậy cũng tốt, bởi vì lão Tính, lão ấy vẫn còn có âm mưu. Đằng nào thì lão cũng chưa kịp bảo bà cụ sang tên cái sổ đỏ mảnh đất mẹ con Nhàn đang ở cho lão. Việc bà cụ sống lại nếu như thuận lợi, lão lại có thể lấy trắng nếu như bà cụ đồng ý, chứ không rơi vào lại cảnh tranh chấp nhau. Bởi vì mảnh đất đó hiện vẫn đang đứng tên bà cụ, nhưng chủ hộ khẩu thì lại là cô Nhàn và anh Tâm. Lão Tuấn từ lúc bà cụ dậy cũng bắt đầu có những toan tính riêng. Họ hàng người thân ở lại nhà lão Tính độ vài tiếng đồng hồ. Khi đã chắc chắn bà cụ đã sống, thì ai nấy mệt mỏi kéo nhau ra về để cho gia đình lão nghỉ. Khi nào bà cụ tỉnh hẳn, họ sẽ sang thăm hỏi. Ngôi nhà của lão Tính sau một hồi nhốn nháo đông kìn kịt, bây giờ chỉ còn lại hai gia đình Tính Tuấn than ngắn thở dài. Bóng tối phủ xuống mảnh đất của ba ngôi nhà như muốn nuốt chửng tất cả, tựa như lòng tham của hai người con trai bà già tội nghiệp đang nằm lặng lặng thở nhẹ nhẹ ở trên giường. Đêm hôm đó, ở nhà lão Tính, một hồi sau khi gia đình nhà Tuấn cũng đã về, lão Tính quay ra nạt nộ cho con Toan một trận, vì lời khai bất nhất, lúc thế này lúc thế kia. Bây giờ mà phía cơ quan điều tra, hoặc là bà cụ Duyên tỉnh lại, nói con Nhàn không có tội, chẳng phải là nhà lão sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Có khi lại còn mang tiếng ác là dồn ép em dâu. Đã thế lão biết, con Nhàn và bà cụ rất yêu thương nhau, sau vụ này không khéo bà cụ sang tên hẳn mảnh đất ấy cho mẹ con Nhàn, thì âm mưu của lão trở nên công cốc. 2:30 sáng, đợi cho mấy đứa con đã lên giường đi ngủ hết, lão Tính gọi mụ Thơm xuống ngồi ở giữa nhà nói chuyện. Có lẽ lão phải dự phòng một kế hoạch khác ngay trong đêm nay. Lão tắt điện gian chính, trong căn phòng còn ám mùi nhang khói, để mỗi cái bóng treo tường lờ mờ. Nhìn ngược nhìn xuôi, xong lão mới cẩn thận thì thầm nói với vợ: này, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây tao bảo này. Ngồi xuống. Mẹ. Bây giờ nhá, mày lấy giấy bút ra viết đại một bản di chúc, nghe chưa? Viết đất đai, nhà vợ chồng Tâm Nhàn, sang tên cho hai vợ chồng. Để thêm một đoạn bi lụy vào, rồi giả chữ ký, mang vào kia, lấy mực xoa vào ngón tay của bà già, cho bà già điểm chỉ đi, nghe chưa? Mụ vợ đang ngáp ngắn ngáp dài, không hiểu là lão gọi mình xuống có việc gì. Mụ nghe vậy thì đôi mắt mụ trợn ngược cả lên. Cái gì? Lão tính con mắt hằn học, bé bé cái mồm thôi. Kiếc à? Tao bảo đi lấy giấy bút ra đây. Anh lên. Mụ Thơm không khỏi ngạc nhiên, không thể ngờ rằng lão chồng mình vừa liều mà lại vừa nghĩ ra cái cách thông minh đến như vậy. Bà cụ bây giờ sống chết không rõ, nếu có chết thì cái kế hoạch bấy lâu sẽ thành công luôn, còn nếu như sống thì chắc gì bà cụ đã minh mẫn lại được. Cơ mà cái việc làm giả giấy tờ, giả mạo chữ ký nó to tội lắm đấy. Mụ hỏi có làm được như vậy hay không. Lão tính nghiến răng ken két. Ngủ thế. Tao không nói, mày không nói thì đéo ai biết. Bà già cũng làm gì có sổ sách giấy tờ gì để mà đối chiếu đâu. Hả? Vừa nãy tao để ý thấy thằng Tuấn với con Hóa ở bên kia, có khi chúng nó cũng đang nhằm nhè miếng đất. Không làm khéo là phải chia đôi đi, rồi tranh chấp đấy, nghe chưa? Tao đưa bà già về đây là có mục đích cả đấy. Mày nghĩ tao đưa về để nuôi báu cổ à? Mụ Thơm thoáng chốc rùng mình. Cái lão này thật không ngờ tính toán đường đi nước bước cũng sâu xa đến như vậy. Nghĩ đến đoạn, nếu mà xảy ra tranh chấp với vợ chồng nhà Tuấn Hóa, mụ Thơm liền bặm môi nghiến răng gật đầu. Mụ hỏi sáng mai có cần đưa bà già đi bệnh viện điều trị hay không. Lão tính gắt. Sự nhà mày, bảo làm gì thì cứ làm. Tiền đéo đâu mà đưa đi viện. Lỗ một đống tiền giảm các thứ rồi kìa. Nợ ngập đầu, đưa đi viện để mà bán nhà hả? Mụ Thơm vội vàng lật đật chạy đi. Mụ moi ở trong tủ gỗ ra quyển vở học sinh, rồi giật lấy tờ giấy đôi, cắm cúi viết. Hai vợ chồng cứ thế vừa hí hoáy viết, vừa bàn tính với nhau dưới ánh đèn tù mù. Lão tính đọc cho vợ viết từ đầu đến cuối. Ánh điện tăm tối với đôi bàn tay run rẩy của mụ làm cho những dòng chữ ngoạch ngoạc y hệt như là của người già sắp chết. Mụ viết một mạch, đoạn mụ run lên từng chập. Này, xong rồi. Thế còn chữ ký thì... Lão tính cầm tờ giấy đưa lên cao, nhíu nhíu mày xem kỹ rồi gật gù. Gì chứ, chữ ký của bà cụ thì lão biết tổng. Thời còn trẻ, lão hay phụ bà già làm giấy tờ sổ sách ở ủy ban, với cả những cái thứ không mấy quan trọng. Lão thường đem ra ký thay đấy. Lão cầm bút nguệch ngoạc hai đường ngắn gọn, duẹt duẹt, trơn tru. Một bản di chúc hoàn thiện hiện ra. Lão cười hành hạch xoa tay đắc chế. Không hiểu vì sao mình lại thâm sâu sáng dạ đến như vậy. Bây giờ chỉ còn việc lấy dấu điểm chỉ của bà cụ là bản di chúc sẽ giống thật như đúc. Mụ Thơm chạy lên trên phòng của đứa con gái út, lén lấy lọ mực bút. Xuống thì đã thấy chồng cầm tờ giấy đi phăm phăm xuống bếp nơi bà cụ đang nằm. Mụ bồn chồn, có cái để chuyện đây rồi. Lão tính hăm hăm. Im mồm. Mày muốn bà già tỉnh lại hay là muốn đánh thức mấy cái đứa ở nhà trên hả? Nhỏ nhỏ cái mõm đấy. Mụ Thơm bịt mồm, hai vợ chồng đi vào trong. Bấy giờ gian bếp tối om om, lão tính đưa tay định bật điện, nhưng sợ bà cụ tỉnh lại cho nên lại thôi. Cái việc này thì chỉ có trời biết đất biết, vợ chồng lão biết, cho nên ngay cả bà cụ cũng tuyệt đối không thể biết được. Lão phải tranh thủ làm khi bà cụ còn chưa tỉnh hẳn. Bà cụ Duyên từ lúc được đưa trở lại nằm trên cái giường nhỏ, nhắm lim dim mắt như người say ngộ. Mụ Thơm nghĩ đến cảnh mấy tiếng trước mẹ vẫn còn đang nằm trong quan, mà bây giờ lại yên vị trong màn, không khỏi thấy kỳ dị, tự dưng dùng mình run rẩy. Lão Tính mò mẫm vén màn chui vào. Lúc này bà cụ vẫn đang nằm im. Thoang thoảng nơi giường chiếu là mùi dầu gió, mùi quế hồi từ nồi nước thơm tắm rửa cho xác chết. Mụ nhìn theo. Nhẹ nhàng thôi nhá, nhẹ thôi. Lão Tính không đáp. Bản thân lão còn đang thấy sợ bởi cái việc này. Nó là cái việc gian dối, mà khi người ta làm việc mờ ám thì tự dưng người ta cảm giác lo sợ. Đã thế bây giờ mẹ lão đang lạnh ngắt, teo tóp, hốc mắt sâu hoăm hoắm, lim dim, trông như là cái hộp sọ. Lão cũng không khỏi gai người. Lão lẩm bẩm. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm yên giúp con điểm chỉ mẹ nhớ. Mẹ thương con nhất. Mẹ nhẹ. Lão mở nắp, nghiêng nghiêng lọ mực. Lão cầm lấy tay bà cụ mà cảm giác như cầm vào đoạn xương, da thịt lạnh như băng. Lão như dúng ngón tay của bà cụ vào. Mụ Thơm đứng sát ở cửa sổ, nheo nheo mày dõi theo. Thì bất thình lình, sau ô kính, như có thứ gì đó vừa lướt qua. Mụ Thơm lạnh tê cả xương. Ông Tính. Mụ quay đầu nhìn lại. Lúc này cánh cửa sổ đã đóng. Thế nhưng mụ cảm nhận rất rõ đúng là cái gì lướt qua. Lão Tính tay đang run rẩy nghe vợ gọi thì nhìn lên. Trông thấy mụ vợ răng môi va vào nhó canh cách, không dám nói thêm điều gì. Thì cau mày. Cái đéo gì đấy? Tao đã bảo là im câm mồm cơ mà. Mụ Thơm ú ớ. Không có gì đâu. Nhanh lên, chứ không bà già tỉnh lại. Lão Tính tức chỉ muốn chửi mẹ tên sơ. Đang định điểm chỉ thì mụ lại làm lão khựng lại, còn suýt nữa đánh rơi cả lọ mực trên tay. Lão bực mình, cầm tay bà cụ ấn một cái thẳng vào dưới chữ ký. Đúng lúc này một cơn gió ở bên ngoài lùa vào ù ù. Tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, hai cánh cửa theo đó cũng kèn kẹt rung lên. Mụ Thơm vội vàng chạy lại. Ông Tính. Lão Tính đã hoàn thành kế hoạch. Không hiểu cái con mụ này nó làm sao mà nãy giờ nó cứ nhắn cả lên. Lão đóng nắp lọ mực. Lão cầm tờ giấy trúc trên tay định đi ra. Bỗng nhiên bà cụ đang nằm ở trên giường thở đánh phà một tiếng, làm cho lão giật mình. Mụ Thơm cũng rúng lại. Gì đấy? Bu. Lão quay lại nhìn. Bà cụ vừa thở ra một hơi rất mạnh, nghe rõ mồn một. Thế nhưng vẫn cứ nằm im re không nhúc nhích trên cái giường tăm tối. Lão nhìn bà cụ, cứ tưởng như là mình nghe nhầm. Tiếng cửa sổ vẫn rung lên cành cạch, kèm theo sự im lặng của bà cụ, làm cho vợ chồng lão vừa hoang mang vừa khó hiểu. Không biết liệu có phải là bà cụ tỉnh dậy hay không. Lão nói, quái lạ. Mụ Thơm giật lấy tờ di chúc ở trong tay lão mà nhìn vào. Lúc này vì quá tối, trong mắt của bà cụ cứ sâu thăm thẳm, không rõ là bà cụ nhắm mắt hay mở mắt nữa. Hai vợ chồng còn đang nín thinh, bỗng nhiên bà cụ nấc lên một tiếng. Bà cụ hít thật sâu rồi há mồm, chỗ hàm răng đen sì thở ra đánh phà thêm một lần nữa. Cả hai gai cứng cả người, vội chui ra khỏi màn, chỉ sợ bà cụ tỉnh dậy và phát hiện ra âm mưu ác độc của mình. Lão Tính liền thúc giục. Chuẩn ngay lên. Mụ Thơm lấn cấn. Mà nhỡ đâu bà già tỉnh. Lão Tính không quan tâm là tỉnh hay là không tỉnh, bây giờ lão đã đạt được mục đích, cho nên việc bà già tỉnh lại hay không. Hai vợ chồng líu díu chạy ra khỏi gian bếp tăm tối. Mụ Thơm lo lắng ngoảnh đầu lại. Thì đúng lúc đó, ở bên ngoài cửa sổ, một bóng người gầy teo tóp lướt qua, Lần này mụ nhìn rõ lắm, mụ đơ ra như khúc gỗ vậy. Lão Tính bực dọc, lão muốn chửi cho con mụ vợ lão một trận. Không hiểu là cái con điên này nó làm sao. Từ nãy đến giờ, nó cứ giấu ra giấu dần làm cho lão mấy lần giật cả mình. Bóng người kia chỉ lướt qua rồi lại biến mất. Lão Tính hỏi có chuyện gì. Mụ Thơm lắp bắp. Có ai ở bên ngoài ông Tính ơi. Lão trợn mắt. Điên à. Thần hồn nát thần tính. Giờ này thì làm đéo gì có ai ngoài đấy hả? Mụ Thơm chỉ tay. Có. Rõ ràng tôi thấy có bóng người ngoài đấy mà. Lão Tính khó hiểu, định bụng quay trở ra cửa sổ xem xét ấy, thế nhưng lão ái ngại khi phải trở lại chỗ của bà cụ Duyên, cho nên mặc kệ, lão chẳng buồn quan tâm. Tự dưng lúc nãy bà cụ thở dài làm cho nào lão kinh hãi hoang mang. Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi thì bỗng nhiên ở trong bếp bà cụ Duyên lại thở. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, hai vợ chồng bỏ chạy chối chết lên tầng. Nhẹ nhẹ chứ, muốn cả nhà thức dậy đi à? Lên trên rồi tính. Lên đi. Mụ Thơm tim đập bình bịch, linh cảm cho mụ biết rằng chắc chắn là có người vừa đi lại ở bên ngoài. Thế nhưng bây giờ cũng đành mặc kệ, chẳng dám suy nghĩ nhiều. Nhà mụ kín cổng cao tường, cho dù là có trộm thì nó cũng nhảy sang bên nhà con Nhàn, chứ nhà mụ trộm thì chúng nó chịu. Mụ Thơm vừa chạy lên tầng vừa ngó đầu nhìn xuống chỗ cái quan tài ở gầm cầu thang, nơi mà lúc nãy bà cụ nằm. Cái quan tài mở nắp tối thôi, mụ cảm thấy như là một cánh cửa thông xuống cõi địa ngục. Mụ không hiểu lão Tính lúc nãy thế nào mà lại quên không bảo người ta đậy cái nắp để cứ tơ hơ ra thế kia, trông đến khiếp. Kế hoạch của vợ chồng mụ đã hoàn thành, chuyện đó mụ cũng chẳng quan tâm. Ngày mai mụ sẽ bảo lão đóng lại cho nó đỡ sợ. Hai vợ chồng chui vào buồng ngủ, vừa sợ lại vừa sung sướng cười lên với khi khí với nhau, vì kế hoạch lừa đảo chiếm đất bước đầu đã thành công mỹ mãn. Gian nhà tăm tối, lâu lâu chỉ vang lên tiếng thở dài của bà cụ Duyên, nghe đến rùng rợn. Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng le lói đầu tiên đánh thức cả một vùng quê yên bình, con Toan mở cửa bước ra khỏi phòng. Hôm qua nó tức lắm bởi vì bị bố chửi. Nó hậm hực, nằm lật ngang lật dọc. Tay nó cầm cái bô nước tiểu đi xuống để đổ vào, bởi vì trong phòng không có nhà vệ sinh riêng. Cái giống gái đẻ nó đi đái nhiều lắm. Đêm nào nó cũng phải để cái bô ở trên phòng để tiện. Với lại cũng ngại đi xuống nhà vệ sinh sau bếp, chỗ bà nội. Lão Tính và mụ Thơm ngủ say như chết, chả là hôm qua đi xe về mệt, đã thế còn lo cái đám ma hụt. Đêm thì thức để làm kế hoạch mờ ám, hai vợ chồng lão lúc này vẫn cứ ôm nhau ngáy phò phò, nằm vắt lưỡi sang một bên. Bất thình lình có tiếng con Toan hét ầm ĩ làm cho lão Tính chồm dậy. Rồi sau đó tiếng cái bô đổ đánh oạp một cái. Hai vợ chồng vùng dậy mở cửa ra, trông thấy con Toan đang nằm lăn quay ở bậc cầu thang, nước tiểu vương vãi. Lão trợn mắt nhìn con, lão quát nó làm cái gì mà sáng dậy ra đã ầm ĩ. Con Toan mặt cắt không còn giọt máu, chỉ tay. Bà nội, bố ơi, bố. Cái gì? Lão Tính nhíu mày, hai vợ chồng đầu bù tóc rối, ngó đầu nhìn ra chỗ con Toan đang chỉ, cũng sững sờ run bần bật. Ở ngay gầm cầu thang nơi quan tài mở nắp, bà cụ Duyên, mẹ lão, đang nằm thẳng đờ. nhắm nghiền con mắt một cách vô cùng quái dị. Không biết là bà cụ tỉnh dậy từ bao giờ, rồi mò ra quan tài chui vào đây nằm. Lão Tính ú ớ: mẹ, mẹ. Con Toàn bỏ dậy lồm ngồm, nó ném cái bô lênh láng ấy mà chạy tót lên trên buồng, không dám ở lại, mặc kệ bố mẹ nó. Hai đứa em nó là con Thu, thằng Tuyến cũng tò mò ngó đầu ra. Vừa nhìn thấy hình ảnh quái dị thì cũng trôi chạy tuột vào trong. Mụ Thơm thì hồn vía lên mây, mụ cũng muốn bỏ chạy nốt. Bởi vì trong thế cảnh này, lão Tính nắm tóc mụ lôi giật lại: Mẹ mày, mày chạy đi đâu? Ở lại đây với tao chứ. Xuống xem thế nào. Mụ Thơm tái dại cả đi. Không hiểu vì sao đêm qua bà cụ Duyên vẫn còn nằm ở trong bếp, thế mà bây giờ lại nằm ở trong quan tài. Cái quan tài đỏ sẫm, mở nắp, trông như là cái cổng địa ngục, với cái thây của bà cụ Duyên đang lềnh bềnh. Hai vợ chồng líu díu đi xuống. Gầm cầu thang có cái hốc nằm ngang chỗ cái chiếu nghỉ. Thế nào mà lại đặt vừa khít cái quan tài, và nơi ấy nó tối mờ mờ, ánh sáng không chiếu vào được. Mụ Thơm dẫm phải bãi nước mà con Toan nó đổ ra, khai khắm khai khú, suýt nữa trượt cả chân. Lão Tính ngó đầu xuống, thấy trong khoảng tăm tối ấy, khuôn mặt của bà cụ gầy tóp, trắng dã, như là cái đầu lâu được dán ở mấy cái cột điện cao thế. Lão lắp bắp: Mẹ ơi, mẹ dậy rồi đấy à, mẹ ơi. Không có tiếng đáp lời. Ở bên trong cái quan tài, bà cụ Duyên vẫn đang nằm đặt tay lên bụng, y hệt như lúc chiều hôm qua bà cụ được đặt nằm vào. Một sự hoang mang bao trùm. Vợ chồng lão lấy hết can đảm đi hẳn xuống ngó. Mụ Thơm cũng kinh hãi gọi: Bù ơi, Bù ơi. Đúng lúc ấy thì có tiếng đập cửa rầm rầm, rồi tiếng gọi: Bác Tính ơi, Bác Tính. Hai vợ chồng nhà Tính giật mình nhảy cẫng lên hét toáng. Đang cái lúc căng thẳng tim đập bình bịch thì cái cửa xếp bị ai đập. Là tiếng của mụ Hóa, vợ của lão Tuấn bên kia. Mụ Thơm chạy vội ra mở cửa cho con mụ Hóa, còn lão Tính thì vớ lấy cái cây gậy vông run bần bật chọc chọc. Chiếc cửa xếp được kéo ra, mụ Hóa sáng sớm ngày ra muốn sang xem tình hình của mẹ chồng thế nào, thì thấy mụ Thơm như cái xác không hồn, răng môi đánh vào nhau cành cạch. Mụ Hóa ngạc nhiên: Sao thế? Mụ Thơm cơ mặt giật giật, kéo tay mụ Hóa đi vào. Nhìn thấy lão Tính đang chọc chọc vào cái quan tài, mụ Hóa kêu lên: Ôi trời ơi, cái gì thế này? Hả? Lão Tính lại một lần nữa giật mình. Cả ba người đứng nhìn nhau. Lão Tính đánh bạo, đập đập cái đầu gậy vào thành quan tài: Mẹ ơi, mẹ. Đứa nào đứa đấy hồi hộp. Lão Tính đập ba lần, nhưng bên trong quan bà cụ vẫn cứ nằm yên, không thấy có biểu hiện, cũng chẳng thấy nhúc nhích gì. Lão Tính hít sâu lấy một hơi, rồi bật hết điện đóm trong nhà sáng trưng, nhưng vẫn không đủ để nhìn rõ vào trong cái gầm cầu thang ấy. Lão bước hẳn vào thì nghe tiếng thở rin rít của bà cụ, và nhìn rõ là cái bụng của bà cụ đang phập phồng, tựa như là người đang ngủ say mà thôi. Lão rung rung cái thành quan tài rồi gọi to: Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Người của bà cụ lắc lắc, bà cụ vẫn không tỉnh, mặc cho lão có gọi thế nào, bà cụ cũng không mở mắt. Lão Tính thò tay hẳn vào bên trong, kiểm tra xem có thực sự là bà cụ còn sống hay không. Lão rồn rồn đưa tay lên mũi của mẹ, cảm nhận được cơ thể của bà cụ lạnh ngắt, mặc dù thực sự là vẫn còn sống. Lão rụt tay lại: Sao lại thế nhỉ? Điều mẹ. Mụ Hóa bật cái đèn điện thoại chiếu vào. Bây giờ thì toàn bộ thân người của bà cụ Duyên mới lộ rõ ra. Bên trong vẫn đầy hoa nhài trẻ khô. Tuy nhiên bà cụ đi chân đất, mặc nguyên bộ đồ mà các con thay cho hôm qua. Trông cái cảnh bà cụ mặc bộ quần áo bình thường nằm ở trong quan, nó còn dị hơn gấp vạn lần so với việc quấn vải niệm. Lão Tính thở hổn hển lùi ra. Lão không dám đụng vào mẹ mình nữa. Lão vuốt mồ hôi trên trán. Có khi phải gọi bác sĩ thật thôi. Hai mụ kia gật đầu. Không có lẽ vì nguyên nhân gì mà tự dưng bà cụ lại tỉnh dậy đi ra đây mà nằm được. Mà lão có gọi thế nào từ nãy đến giờ bà cụ vẫn không tỉnh. Là cố làm sao? Cả ba đi ra ngoài phòng khách ngồi nhìn nhau đăm chiêu. Lão Tính lấy điện thoại gọi cho một người quen là bác sĩ làm việc ở bệnh viện huyện. Rồi bảo Mụ Hóa gọi luôn cả lão Tuấn sang xem xét. Nếu như cần thiết thì sẽ đưa bà cụ đi bệnh viện gấp. Mụ Hóa vội vàng chạy đi. Ở trên tầng 2, bọn con Toan, thằng Tuyến, con Thu đang rì rầm nói chuyện. Nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám ló mặt xuống để xem xét tình hình của bà nội. Một lúc sau, khi lão Tuấn sang tới nơi, ông bác sĩ là ông Trình cũng mang đồ nghề thăm khám. Đi đến, trông thấy cảnh bà cụ nằm trong quan tài, ông bác sĩ Trình cũng thấy rờn rợn. Thế nhưng lão Tính nhờ, cho nên cũng đành phải xách cái ba lô y tế, chui vào trong ấy, lấy ống nghe đặt lên người của bà cụ để kiểm tra xem. Xem xét một lượt khá lâu, nghe hết từ tim đến mạch rồi khó hiểu, chui ra ngoài nói với mấy đứa con của bà cụ đang du du đầy đầy thụt thò nhau. Bà cụ còn sống nhưng mà khó hiểu quá, tim mới lệ mạch của bà cụ đập chậm cực ý. Lạ thật đấy, cơ mà bà cụ mới sống dậy cho nên có khi là cơ thể còn chưa hoạt động được lại bình thường. Gia đình phải theo dõi thêm vài ngày nữa nhớ. Ông bác sĩ có lẽ chỉ thăm khám cho có, ông ta có vẻ cũng sợ. Với lại những trường hợp sống lại như thế này thì đa phần là cũng chẳng được bao lâu. Lão Tính hỏi liệu có cần đưa bà cụ ra bệnh viện hay không. Bác sĩ Trình lắc đầu. Chắc chắn là đêm hôm qua bà cụ tự tỉnh dậy, cho nên là gia đình bây giờ cứ theo dõi tiếp xem. Khả năng đêm nay bà cụ sẽ dậy vào đúng lúc đó, không cần phải đánh thức đâu. Con người ta sau khi sống dậy, nó có những biểu hiện khác thường lắm. Bác sĩ Trình bảo rằng là bây giờ mà có đưa bà cụ ra viện thì cũng chỉ nằm đấy theo dõi, tốn tiền. Trừ bệnh viện, người ta cũng không biết phải đánh thức bà cụ bằng cách nào. Nghe nói đến tốn tiền, lão Tính lập tức chùn lại. Lão bảo, thôi, cứ thế này cũng được. Đoạn rút ra tờ 100.000 đưa cho bác sĩ Trình coi như là trả công. Bác sĩ Trình cầm tờ polymer màu xanh lá cây trên tay, bĩu môi một cái rồi hậm hực rời đi. Mẹ bố tiên sư đúng là cái quân nhà giàu kiệt sĩ, làm cho ông mất cả công chạy sang đây. Cũng may ông mày cũng chỉ khám qua loa chứ không thể phí công phí sức. Đợi cho ông Trình đã đi hẳn, lão Tính, mụ Thơm, lão Tuấn, mụ Hóa ngồi châu đầu bàn bạc. Bây giờ mà để bà cụ nằm đấy thì cũng không được. Cả bọn nhất trí là bê bà cụ ra đặt vào trong gian bếp. Ở trên tầng, con Thu, thằng Tuyến khệ nệ xách ba lô đồ đạc rón rén đi xuống, ánh mắt lấm lét. Lão Tính đang định đi vào góc cầu thang, thấy chúng nó xách đồ đi xuống thì khó hiểu. Này, chúng mày đi đâu đó? Hai đứa chúng nó bối rối. Dạ, bọn con đi Hà Nội. Chiều nay bọn con phải đi học rồi. Hai đứa nói là ra Hà Nội. Chẳng hiểu chúng nó sợ cái gì hay là chúng nó bận học thật. Sau khi biết tin bà nội tỉnh dậy chui vào quan tài nằm như thế, thì lập tức cả hai bảo nhau chuồn sớm. Lão Tính cảm thấy bực vì cái lũ con vô dụng, nhưng cũng chẳng biết nói ra làm sao. Chúng nó xin nghỉ để về nhà chịu tang bà. Bây giờ bà có chết quái đâu, không chết thì chúng nó cũng phải quay lại trường học chứ. Không lẽ cứ để như thế rồi lại nợ môn, lại đúp, rồi lại đi tong mất tiền học phí của lão. Lão bực dọc quát. Thôi, biệt mẹ cho mày đi. Ở nhà chỉ tổ tốn cơm tốn gạo của tao, biển, biển hết, biển hết. Hai chị em gật đầu rồi té vội. Lão Tính ra hiệu cho lão Tuấn chui vào, mỗi anh em một bên định bụng sẽ dựng bà cụ dậy, rồi khênh bà cụ vào trong. Ở trên tầng 2 lúc này con Toan thò đầu ra theo dõi. Nó nói bâng quơ: "Kìa, khéo, khéo, kẻo kẻo bà ngã đấy." Lão Tính gắt: "Bài số mà khênh, còn không mau dọn cái đống nước đái đi, rồi cút mẹ mày về nhà chồng. Ở đây rồi mà ăn vạ, lại còn chỉ đạo tao đỡ." Con Toan vội vàng rụt lại. Lão Tính kê một tay dưới cổ của bà cụ dựng bà dậy. Lão Tuấn cũng nhanh tay túm chân của bà cụ mà kéo lên. Hai lão xốc nách kẻ xách chân, bà cụ được chúng nó nhấc ra khỏi quan tài, rồi khệ nệ lủng lẳng, người buông thõng như cái cánh võng, được anh em chúng nó khiêng ra khỏi gầm cầu thang, rồi mang đặt vào trong bếp. Chúng nó thả bà cụ đánh huỵch một cái lên cái giường. Cái giường kêu cót ca cót két. Bà cụ vẫn nằm im lìm. Hai mụ con dâu đứng dúi vào với nhau, không đứa nào dám đụng tay vào mẹ, mặc cho hai lão chồng muốn làm gì thì làm. Ở trên cái giường nhỏ, sau khi bà cụ được đặt nằm vào lại, ánh sáng ở ngoài cửa sổ hơi chênh chếch chiếu vào. Bất ngờ bà cụ tự nhiên nhíu mày. Bà cụ lay lay người như là bị kiến cắn, khó chịu. Mụ Hóa nhanh trí kéo dẹt cái rèm lại. Không gian ở trong bếp trở lại tăm tối. Kéo rèm vào cho mẹ ngủ. Chắc là mẹ chưa quen với ánh sáng đâu. Đừng có mở cái rèm ra. Anh em nhà Tính Tuấn cũng chẳng thèm quan tâm. Hai lão đang mệt bỏ bố đi được. Cơ mà kỳ lạ, ngay sau khi mụ Hóa kéo rèm lại thì bà cụ cũng không còn động nữa. Mụ Hóa nhìn mụ Thơm nói như đúng rồi. Đấy, em nói chuẩn chứ bá. Mụ Thơm gật đầu. Lão Tính đắp chăn cho mẹ cẩn thận, rồi chẳng buồn vén màn lên mà cứ thế để vậy, tránh cho muỗi dĩn nó vào đó đốt bà cụ. Thôi thì cũng coi như là bà cụ ngủ chưa dậy được, chả sao. Hai lão trôi ra, rồi cả bốn người nhìn nhau. Rõ ràng là đêm qua. Lúc đó là gần 3 giờ sáng. Vợ chồng nhà Tính còn thức, mà không biết là bà cụ dậy từ bao giờ. Vì sao bà cụ lại ra chui vào trong quan tài? Mọi thứ nó vẫn là một ẩn số mù mịt. Hay là bà già bái thích cảm giác ở trong cái hòm chôn người, cho nên mới chui vào đến nằm. Chả có lẽ. Lão Tính bảo: "Thôi thì tạm thời cứ để mọi sự từ từ rồi tính." Đoạn sai mụ Thơm đi nấu nồi cháo loãng đốt cho bà cụ. Tất cả kéo nhau ra ngoài, để lại trong bếp một mình mụ Thơm đứng rón rén nhìn mẹ chồng đang nằm đó. Bà cụ Duyên cứ nằm im bất động, cứ như là người đã chết. Tối hôm đó ở nhà lão Tính, suốt cả ngày hôm nay vợ chồng lão hồi hộp chờ đợi xem bà cụ có tỉnh dậy hay không. Nhưng bà cụ Duyên thậm chí không cả động. Tiếng hít thở rin rít của bà cụ cứ cất lên đều đều. Mấy lần mụ thoa bón cháo nhưng cháo cứ trào ra bên khóe miệng. Bà cụ Duyên cũng chẳng ăn lấy tí nào. Không khí trong nhà từ khi bà cụ Duyên hồi hồn tỉnh dậy, nó cứ hoang mang khó tả ra làm sao ấy. Đặc biệt là tự dưng đứa nào đứa đấy cũng cảm giác lạnh lẽo căm căm. 8 giờ tối cơm nước xong xuôi, có mấy người hàng xóm tới thăm hỏi. Thế nhưng bà cụ Duyên vẫn chưa tỉnh, họ cũng chỉ ngồi một lúc rồi rời đi. Lão Tính ngồi xem tivi, đến tận 10 giờ. Thu được thêm mấy cái phong bì rồi kéo cửa, tắt điện. Thôi thì mặc kệ bà cụ lúc nào tỉnh thì tỉnh. Ê chứ bây giờ cứ ngồi canh chừng thế này thì lão cũng mệt mỏi lắm. Ngày mai lão còn phải đi đóng lãi cho bọn chủ nợ. Mớ tiền thăm hỏi của mọi người vừa đủ để trả tiền cho nhà rạp hôm trước, cho nên lão cũng đỡ xót ruột. Không thì không khéo lão ngủ không ngon mất. Ngôi nhà của lão sau một hồi người quen tới chơi nói chuyện rôm rả, nhanh chóng chìm vào trong tĩnh lặng, không gian im phăng phắc. Lúc này mụ Thoa và con Toan đi ngủ sớm, còn một mình lão Tính lọ mọ đi lên trên tầng trong ánh đèn mờ mờ. Lão nhìn xuống cái quan tài ở bên dưới gầm cầu thang mà khẽ rùng mình. Đèo mẹ, lạ thật đi. Lão Tính đi vào phòng đóng cửa, tiếng đồng hồ cứ tạch tạch ở trên tường, làm cho đôi mắt của lão dĩu lại sau một ngày xảy ra biết bao nhiêu là sự. Đằng xa bầu trời gió nổi, mùi mưa man mát trong không khí kèm theo mùi bụi đất, báo hiệu có khi có một cơn giông chuẩn bị ập đến. Lão Tính kéo chăn lên ngang cổ, rồi chìm vào giấc ngủ say. Tiếng mưa rì rào trên mái tôn. Sau đó, rồi thỉnh thoảng vang lên những tiếng sấm sét đì đùng, cứ như là dỗ thêm giấc ngủ vậy. Một lúc sau, bây giờ không biết đã là mấy giờ, cũng chẳng rõ là lão Tính ngủ được bao lâu, bên tai nghe tiếng sấm sét đánh đùng một cái, lão giật mình chồm dậy. Căn phòng ngủ của hai vợ chồng lão, mọi thứ cứ tối như là hũ nút. Lão sờ soạng sang bên cạnh, thấy mụ Thơm vẫn đang ngủ say. Lão thở phào, định bụng nằm xuống, thì bất giác nơi cái cửa sổ nhìn thông ra con đường đi dẫn sang bên nhà cô Nhàn rung lên cành cạch. Lão mơ hồ nghe tiếng khóc rên rỉ yếu ớt truyền đến. Lão nhíu mày thầm nghĩ, mẹ nó chứ, cái gì nhỉ, cái quái gì nhỉ. Quả thực đúng là tiếng khóc giữa đêm đen, tiếng khóc kỳ dị hòa lẫn trong tiếng mưa vọng từ dưới đường văng vẳng lên đến tận tầng 2, làm cho lão Tính nhíu mày. Lão định bụng dậy lay vợ, nhưng bây giờ mụ vẫn đang ngủ say như chết. Lão chép miệng, vén màn. Cái cửa sổ bị gió thổi rung lên từng chập, những hạt mưa bụi bắn qua khe cửa, làm cho gờ tường bị nước rỉ vào bên trong thành dòng ướt sũng. Lão lầu bầu, cau mày khó chịu vì bị thức giấc. Đêm hôm mà con điên nào nó khóc lóc không biết. Cửa mới trả giả, lại hỏng mẹ nó rồi. Lão Tính nhón người, nhếch mắt. Ở chỗ cánh cửa sổ nhà lão, có mấy cái mi cửa chếch chếch xuống, đứng từ trên có thể nhìn hơi xiên xiên xuống bên dưới. Ngó nghiêng không thấy bóng dáng của ai. Dưới con đường nhỏ tăm tối, cũng chẳng có lấy nổi một ánh đèn đường. Những ánh chớp lập lòe từng hồi, làm cho không gian cứ tranh tối tranh sáng. Lão khó hiểu nghĩ, quái lạ thật đi nhỉ. Tiếng khóc vang lên không ngớt, tiếng khóc ai oán kỳ cục, rên rỉ lúc to lúc nhỏ, không rõ là phát ra từ đâu, nhưng chắc chắn là nó ở ngay bên dưới đường dẫn vào nhà con Nhàn bên cạnh nhà lão. Lão định bật cái công tắc điện phòng lên xem có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên ở bên phía nhà dưới có tiếng người ho lên sù sụ, kèm theo đó là tiếng rít rít nghe rõ mồn một. Lão giật mình, lão trợn mắt lên. Tiếng khóc bên dưới con đường im phăng phắc. Lão Tính quay phắt lại nhìn cánh cửa đóng kín nơi thông ra hành lang. Lão áp tai lại nghe ngóng. Lúc này kỳ lạ chỉ còn lại tiếng mưa. Lão vội vã mở cửa phòng, ngó đầu xuống bên dưới, nhìn đăm đăm vào cái cầu thang tăm tối. Tiếng ho kỳ dị kia lại vang lên một chập. Lần này tiếng ho nghe rợn cả người, kèm theo đó là tiếng lục cả lục cục như có cái gì va chạm vào nhau. Cơ mặt của lão Tính giật giật. Cái gì thế? Trong đầu của lão thoáng nghĩ, hay là con Toan, con gái lão đêm hôm lại làm gì? Có khi nào là nó đói, nó mò xuống tìm ăn. Thế nhưng ở phòng bên kia, tiếng ngáy của mẹ con Toan vẫn cứ cất lên đều đều. Cái con này nó có cái thói ngủ say lắm. Với lại từ hôm đón bà nội về đến giờ, nó cứ ở dịt trên phòng, làm gì có chuyện nửa đêm nửa hôm nó mò xuống như thế. Thế nhưng tiếng ho và tiếng bước chân của ai lại tiếp tục vang lên ở bên dưới. Lại thêm lần này là tiếng bước chân rõ lắm, không thể nào nhầm được. Có lẽ nào là bà cụ Duyên? Đúng rồi, chỉ có thể là bà cụ chứ còn ai vào đây. Lão Tính chột dạ. Mẹ đấy à? Mẹ ơi, mẹ dậy đấy à? Mẹ. Âm thanh của lão đứt đoạn, tiếng bước chân đi lại và tiếng lịch kịch cũng dừng lại ngay khi lão vừa gọi. Lão Tính khó hiểu lần mò đi xuống xem liệu có phải thực sự là bà cụ đã tỉnh hay không. Nơi cầu thang tăm tối, không nhìn thấy bên dưới có gì. Bước chân của lão Tính run rẩy, chỉ sợ là bước hụt, không khéo ngã lộn cổ. Lão vừa bước vừa cẩn thận lên tiếng. Mẹ ô. Căn nhà im phăng phắc, tiếng mưa rơi rì rào trong đêm làm cho không khí nó cứ dần dần vừa lạnh lẽo lại vừa quái đản. Lão Tính rón rén đi xuống, căn nhà trống huếch trống hoác, không có bất kỳ một ai. Thế nhưng gió đã thổi bung cánh cửa sổ thông xuống dưới bếp nơi bà cụ Duyên đang nằm, tấm rèm đang bay bay. Chết mẹ! Bỗng nhiên loáng một cái, lão Tính giật mình chết sững. Một tia sét lóe lên ở bên ngoài ô cửa sổ. Trong khoảnh khắc, lão nhìn thấy rõ có bóng một người nào đó lững thững đi qua, xõa tóc, khuôn mặt cúi gầm xuống. Trộm! Ôi ơi! Lão nghiêng đầu nhìn về bên ấy, cứ tưởng là trộm cắp nó rình mò. Nhưng ngay lập tức, lão lại càng thêm kinh ngạc vì nhận ra cái bóng người bên ngoài cửa sổ kia không ai khác chính là bà cụ Duyên, là mẹ lão đang lầm lũi từng bước đội mưa. Bà cụ vừa đi vừa khóc hướng về phía cổng nhà con Nhàn. Mẹ! Lão hớt hải chạy về phía cửa hậu rút chốt. Không hiểu sao bà cụ lại có thể mò được ra ngoài trong khi cửa nẻo vẫn còn đóng nguyên si. Lão lao ra, thế nhưng trong khoảnh khắc bà cụ đã biến mất, bên ngoài chỉ còn tiếng mưa ào ào. Cái gì? Trong vài giây ngắn ngủi, khi mà vừa mở được cửa hậu thì bà cụ đã biến mất đâu. Lão Tính thực sự hoang mang đến cực độ. Lão ngó nghiêng ngược xuôi, còn chưa kịp cất tiếng gọi thì từ sau gáy của lão, cơn gió lạnh thổi tới làm cho tóc của lão dựng đứng cả lên. Có tiếng gì đó như là tiếng thở khò khè vang lên. Lão quay phắt lại nhìn. Lại thêm một tia sét long trời lở đất, đánh như xé toạc cả tầng không. Lão Tính giật mình ngã vật cả ra. Trong đầu lão cũng như nổ đánh đùng một cái. Lù lù trước mặt của lão bây giờ, ở ngay dưới gian bếp, chính là bà cụ Duyên, đang nghiêng nghiêng đầu nhìn thẳng ra phía ngoài, đối diện ngay trước mặt lão. Bộ dáng của bà cụ trông hết sức dị hợm. Bà cụ cười khành khạch, toàn thân của bà cụ rúm gió gầy gộc, rung lên bần bật. Lão Tính chơi với đạp tay đạp chân. Bà cụ lù lù đi ở bên trong nhà, trông thoát ẩn thoát hiện. Lão bay mất cả vía. Mẹ ơi, mẹ, sao lại? Bà cụ cứ đứng đó cười. Cơ thể teo tóc của bà cụ trông như là bộ xương đang mặc quần áo, đứng phất phơ trong đêm. Lão lồm cồm bò dậy, định chạy tới xem tình hình ra làm sao, thì bất giác bà cụ chồm thẳng về phía lão. Cánh tay của bà cụ cong cong lên lặc lè, trông dị hợm. Cái gì? Bà già. Không, mẹ ơi, không. Ông Tính, ô hay tỉnh dậy, ông Tính ơi, ông Tính. Bà già, trời ơi bà già. Lão Tính mở choàng mắt, lão dùng vùng dậy xô mạnh một cái, khiến cho mụ Thơm đang ngồi ở bên cạnh ngã ngửa cả ra. Mụ Thơm lộn cổ ra đằng sau, lão Tính kêu oai oái. Bà già, trời ơi, bà già. Bà già nào? Ông điên à? Tôi chứ lại bà già nào? Lão Tính khựng lại. Hình ảnh bà cụ nhảy bổ vào lão biến mất. Thay vào đó, bây giờ là căn phòng ngủ trong mờ mờ. Lão đơ ra mất mấy giây, đưa tay hơ hơ. Ở bên kia có tiếng chân con Toan chạy huỳnh huỳnh sang, đập cửa gọi chu chéo. Này, ông bà làm cái gì đấy? Mới sáng ngày ra đã ầm ầm thế không để cho cháu nó ngủ à? Lão Tính rôn rẩy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng le lói xuất hiện, báo hiệu một ngày mới đã lên, dường như vừa rồi chỉ là giấc mơ. Mụ Thơm hoang mang nhìn chồng, không nói lên lời. Lão Tính chạy sộc ra mở cửa phòng, con Toan cũng giật thót mình. Lão lao phăm phăm xuống dưới, mụ Thơm vội vàng ý ới chạy theo. Này ông Tính, sao thế? Ôi ông Tính ơi! Con Toan chạy xuống, cả nhà đến nơi. Lão Tính phi thẳng vào bếp, rồi đứng thần người, mặt mũi của lão xanh xám. Trên cái giường ở trong bếp trống không, cánh cửa sổ mở toang từ bao giờ mà không thấy bà cụ Duyên đâu cả. Ô hay, mẹ đâu? Lão Tính nhốt nước bọt. Giấc mơ vừa nãy nó chân thực tới nỗi chính lão cũng không biết bây giờ lão đang tỉnh hay đang mơ. Lão liếc ra đằng sau, lão ngoảnh đầu nhìn ra chỗ cầu thang, một cảm giác dần dần xâm chiếm. Mụ Thơm và con Toan cũng không ai nói được câu gì, đi về bên đó. Cái quái gì thế này? Mụ Thơm nuốt nước bọt đánh ực một cái. Ba người rón rén đi đến chỗ cầu thang ngó xuống thì choáng váng. Ở chỗ quan tài vang lên tiếng thở rin rít, một cảm giác kinh hãi đến tột độ vây quanh. Lão Tính ngó đầu vào trong, lão suýt nữa nhảy dựng ra. Không biết từ bao giờ bà cụ Duyên lại một lần nữa đang nằm gọn lỏn ở trong đấy. Hai tay đặt ở trên bụng, đôi mắt nhắm hờ. Mụ Thơm kinh hãi. Ông Tính, thế này là thế nào ông Tính ơi? Ôi giời ơi, thế này là thế nào? Lão Tính nói không thành tiếng. Lão run lập cập bước tới. Giấc mơ vừa rồi vẫn cứ lởn vởn ở trong đầu. Bà cụ Duyên nằm trong quan tài dường như ngủ rất say. Lão lay lay thành quan tài gọi, lão không cả dám chạm vào người mẹ. Bà cụ vẫn nhẹ nhẹ phập phồng thở, chứ không có mở mắt. Con Toan nói, sao lại có thể? Rõ ràng qua đã khênh bà ra ngoài rồi cơ mà. Lão Tính gắt, ịp mẹ cái mồm, mẹ mày. Lão quả thực là rất hoảng sợ. Quả thực là hôm qua lão với lão Tuấn đã khênh bà cụ ra ngoài kia thật. Suốt cả buổi bà cụ nằm lặng lặng ấy, thế mà bây giờ mở mắt ra, bà cụ đã lại chui vào trong quan tài ở gầm cầu thang. Bà cụ Duyên nằm ở đó, trong miệng há hốc, tiếng thở của bà cụ nghe cứ như là người bị lên cơn hen suyễn, khèn khẹt. Mụ Thơm không cả dám vào xem. Mụ bảo lão Tính bây giờ phải xử lý thế nào, rồi chạy tót ra ngoài phòng khách. Đấy, ông xem, rồi ông đi mà bón cháo. Tôi chịu thôi, sợ lắm. Ôi giời ơi, quả tôi bón rồi mà bà cụ có ăn được gì đâu. cứ mở mắt ra lại chui tót vào trong quan tài thế này. Điều mẹ, ghê chết đi được đi. Lão Tính cũng sợ, nhưng lão cũng bực. Chả lẽ bà cụ đã tỉnh lại, và bà cụ đang cố tình giả vờ như vậy để dọa vợ chồng lão. Lão thở hồng hộc, lão nghĩ nghĩ, rồi lão thò tay đặt vào vai của bà cụ mà lay. Cơ thể của bà cụ lắc lắc, cái quan tài cứ rung lịch cả lịch kịch, làm cho con Toan chết khiếp. Thế nhưng tuyệt nhiên bà cụ không mở mắt. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ dậy đi. Mẹ, mẹ cố tình giả vờ đấy phải không? Con Toan nó kéo bố nó. Bố ơi, bố dở đấy à? Làm như thế, bà chết đi bây giờ. Giời ơi, sao lại có cái chuyện quái quỷ thế này chứ? Lão Tính im lặng, cơ thể của bà cụ bị lão sốc lên rồi thả ra đánh huỵch cả xuống. Vậy mà vẫn không có phản kháng gì. Tìm lão đập thình thịch, lão từ từ lôi ra ngoài. Quả thực là cái vấn đề này nó rất khó tin. Thế nhưng nó đúng thật là đang diễn ra ngay trước mắt. Nếu không thì cũng chẳng có cách giải thích nào. Thôi thì bây giờ cứ mặc kệ nó. Muốn ra sao thì muốn, muốn đến đâu thì đến. Lão gọi mãi mà không tỉnh, mà lại tự có thể đi được vào đây, thì lão cũng chẳng biết nó ra làm sao. Không khí trong gia đình lại trở nên lạnh lẽo, căng thẳng. Ai cũng vừa khó chịu, vừa hoang mang. Lúc bấy giờ có tiếng của lão Tuấn đi sang gọi. Bác Tính ơi! Bác Tính! Thế nhà bác Tính đã dậy chửa đấy. Bác Tính ơi! Chú Tuấn nè! Ra mở cửa cho chú Tuấn. Mau lên! Mở cửa cho chú Tuấn nào! Mau lên! Nhanh lên! Mụ Thơm liền nhanh mồm. Con Toan bật dậy chạy ra. Lão Tuấn trông thấy cả nhà lão Tính, người nào người đấy đang vò đầu bứt tai như vậy. Lão nhíu mày. Ừ hay. Thế sáng sớm ngày ra đã họp hội đồng à? Tính toán cái gì với nhau mà lại tập trung hết cả ở đây thế này? Lão vừa nói vừa đi vào. Lão Tính chẳng buồn nói năng gì, chỉ tay vào chỗ gầm cầu thang, khiến cho lão Tuấn khó hiểu. Ừ, thế này là... Lão Tuấn ngây ra như khúc gỗ, nhìn thấy bà cụ đang nằm gọn lọn trong đó, lão á khẩu. Lão Tính thở dài. Thì đấy, thì là như thế đây. Đéo hiểu nó ra làm sao nữa. Lão Tuấn nghĩ ngợi. Lạ thật đấy nhỉ. Không khéo chuyến này phải gọi báo chí về, đăng lên cái chương trình chuyện lạ Việt Nam mất thôi. Báo chí cái gì? Chú điên đấy à? Giờ này mà chú còn cợt nhả. Đéo mẹ, người ta lại chả sợ vỡ mặt ra ấy chứ. Lão Tuấn nói. Thế mở mắt ra là thấy bà nằm ở đây rồi à? Ừ. Mụ Thơm kể lại toàn bộ sự việc. Lão Tuấn nghe xong cũng chẳng giải thích được gì hơn, cứ thế ngồi bần thần cả ra. Lão Tính nhớ lại cái giấc mơ kỳ quái của đêm hôm qua, lão thuật lại cho vợ con và thằng em trai nghe. Lão Tuấn nghe xong cũng trợn mắt. Bà cũng mơ thấy mẹ à? Em cũng mơ thấy. Sao? Lão Tính nhìn em trai, rồi sau đó lại nhìn sang vợ. Trên mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Em cũng mơ thấy. Em đang định đi sang để kể cho vợ chồng bác nghe đây. Thật. Em mà nói dối, Em bằng chó. Thế mơ thế nào? Lão Tuấn dùng mình. Ghê lắm. Y xỉ như bác. Em mơ thấy mẹ khóc. Mẹ đứng đằng sau nhà em, chỗ thông sang cái mảnh đất nhà con Nhàn đấy. Mẹ gõ lạch cả lạch cạch vào cửa. Mẹ khóc nhưng mẹ không nói gì. Lúc em ở trong nhà chạy ra thì bà già biến mất. Vừa tỉnh dậy là em mò sang đây ngay đi. Mụ Thơm lên tiếng. Quái dị thật đấy. Sao cả hai anh em ông đều mơ thấy mẹ là thế nào nhỉ? Bà vẫn đang nằm ở đây cơ mà. Lão Tính nghe xong chỉ biết ngồi đăm chiêu, không nói gì hơn. Con Toan nói rằng là khả năng vì hai người thương bà cụ quá cho nên mơ mộng như vậy. Nhưng lão Tuấn thì lại không suy nghĩ nhiều như lão Tính. Lão bảo chắc là cả hai đều sống có hiếu, thương mẹ, cùng mơ một giấc mơ. Lão Tính chép miệng. Thôi, Kệ, để bà nằm đấy đi. Có khi đến tối ta dình xem sao. Biết đâu được cứ đêm bà ấy tỉnh lại, giống như lời ông Trình ông nói. Cứ từ từ rồi ta tính. Lão Tuấn gật đầu không bàn gì thêm. Mục đích của lão sang đây hôm nay không chỉ là để kể về mỗi giấc mơ kia, thực ra là còn một lý do khác. Lão nhấp một chén nước, ngập ngừng, cứ định nói rồi lại thôi. Đợi cho con Toan đi lên nhà, bây giờ lão mới rụt rè. Bác Tính này, tôi có cái chuyện này. Tôi nói bác xem. Lão Tính lập tức nheo mắt. Chuyện gì? Thì cái chuyện mảnh đất nhà con Nhàn ấy. Bác nỡ là nào để nó lấy không anh em mình. Tôi đến để. Lão Tính đâu ra, tự dưng cái thằng này nó đề cập đến cái chuyện đất cát, làm cho lão như bị nói trúng tim đen. Mộ Thơm liền trợn tròn mắt. Lão Tính chưa kịp phản ứng thì lão Tuấn nói tiếp. Bác đi sang tên, cắt làm đôi lô đất. Tôi với bác, mỗi người một ít, ta bán. Nhân lúc bà già còn sống, thì bảo là do bà già để lại. Đất đang đứng tên bà mà. Vậy là hai năm rõ mười, thì ra lão Tuấn trong đầu cũng đang nhăm nhe miếng đất nhà con Nhàn, không khác gì vợ chồng lão Tính. Lão Tính giả bộ bực tức, liền gàn ngay. Làm gì có cái chuyện chia cho một nửa, trong khi lão còn đang nợ đến ngập đầu ngập cổ như thế này. Lão bảo sang tên bán là bán thế nào? Ôi giời, thím Nhàn thím còn đang sống sờ sờ rồi đấy. Sang tên cái gì mà sang? Thím ấy có đi tù, tôi dạ tạm giữ lại. Sau này thờ cúng ở bên đó, rồi giữ cho con bé mít. Chú làm thế là quá đáng. Tôi không ngờ chú lại như thế đấy. Lão Tuấn như ngơ ngác. Cái lão già này không ngờ lại đốt thẳng một câu như vậy, rồi giở trò giả nhân giả nghĩa. Cái chuyện lão đang nhăm nhe miếng đất thì ai chả biết. Bây giờ Tính già nó lại còn giở cái giọng đạo đức, nghĩ cho con Nhàn và con bé mít, khiến cho mình cảm thấy nó buồn nôn, nó thối. Bác Tính, bác đừng có nói. Bác định lấy không cả mảnh đất, không chia chắc cho tôi chứ gì? Ồ hay chú này, là bậy thật đi. Tầm bậy tầm bạ, chú sao lại nói thế? Lão Tính lên giọng, thái độ khi bị nói trúng tim đen khiến cho lão không thể ngồi im. Lão đứng lên chắp tay sau đít đi loanh quanh, chân rậm thình thịch. Lão Tuấn biết tổng tính của anh trai mình có tử tế gì cho cam, đã thế lại được thêm mụ vợ choe choé chỉ trỏ, làm cho lão Tuấn lại càng thêm bực bội. Chết, chú muốn bán đất à? Ôi tôi chết chết, bù vẫn còn đang nằm đấy, thím Nhàn còn đang nằm đấy. Thím Nhàn có tội thì phải nghĩ cho chú Tâm đã chết và cả con mẹ biết chứ. Chúng mình làm anh làm chị thì phải lo cho các em các cháu chứ. Bây giờ chú muốn chia đôi đem bán thì chú là cái thể loại người gì? Lão Tuấn bực tức. Đéo mẹ, cùng một ruột với nhau cứ bày trò. Nhà ông bà định nuốt cả chứ gì? Không xong với thằng này đâu. Lão đập tay xuống bàn. Lão Tính thấy vậy cũng sôi máu, phân bua vừa chửi em trai vừa ra sức bảo vệ mẹ con Nhàn, khiến cho lão Tuấn cũng nổi khùng. Hai bên bắt đầu hạch tội lẫn nhau. Trước kia không chăm mẹ, bây giờ lại tranh công. Lão Tuấn nói thẳng luôn, chắc chắn là bà cụ Duyên không phải là do con Nhàn cố tình giết chết, mà là do mấy người nhà lão Tính đổ vấy, cho nên con Nhàn mới bị hiểu lầm. Mục đích chính là để nhà lão Tính chiếm đất. Lão Tính nghe vậy thì nghiến răng kèn kẹt. Cốt, mày cút ngay. Cái thằng mất dạy như mày không có cửa sang đây, mày cũng không có tốt đẹp gì đâu. Tao biết mày còn muốn thịt cả con Nhàn ý. Ông. Thế gia đình nhà bác Tính bác Tuấn dậy sớm thế? Thế bà cụ đã tỉnh chưa? Chúng tôi mang sang biếu bà cụ ít đường sữa. Có tiếng một người hàng xóm chen ngang. Lão Tuấn mặt đỏ tía tai, bị anh mình nói như vậy, đang định ngân cổ chửi lại thì đúng lúc có người khác xuất hiện. Mụ Thơm lập tức đon đả chạy ra đón tiếp như không hề có chuyện gì. Lão Tuấn hừ lạnh một tiếng, đi thẳng về nhà. Ở đằng sau, lão Tính lừ lừ mắt nhìn theo lẩm bẩm: mẹ mày, đừng có mà hỏng. Cả ngày hôm đó, sau cuộc cãi vã buổi sáng với vợ chồng, lão Tuấn không sang thêm lần nào. Bên nhà lão Tính lại tấp nập người ra người vào. Lão Tuấn đứng ở bên cổng nhà mình nhìn sang, thấy chúng nó nhận bao nhiêu là phong bì, hoa quả, bánh trái, đường, sữa thăm bà cụ. Thằng Tính nó định húp hết thì tức thật. Người ta đến cho tiền cho quà cũng bởi vì khi xưa bà cụ Duyên sống phúc đức lắm. Thế nhưng cho bao nhiêu thì cũng vào tay vợ chồng Tính già, nó húp hết. Người ta đâu biết rằng đằng sau bộ mặt hiếu thảo thì lão khốn nạn như nào. Khi trước thì chẳng chăm mẹ được một ngày, bây giờ mẹ nằm xuống đấy thì lại ra tranh công để mà cướp tiền cướp của. Lẽ đời, chắc là người ta biết, người ta chẳng nhổ phỉ vào mặt cho. Lão Tính mụ thơm vui vẻ tiếp khách cho đến tận đêm muộn. Những người quen biết tới thăm, thấy bà cụ nằm trong quan tài nhắm mắt thì ái ngại. Họ ngồi chốc lát rồi xin phép ra về. Nửa thấy sợ, nửa cảm giác nhà lão Tính nó cứ có gì lạnh lạnh, kỳ kỳ. Vợ chồng Tính thơm lúc đầu còn để ý đến chuyện bà cụ Duyên không tỉnh lại. Thế nhưng bây giờ cầm tiền người ta đến thăm hỏi, tự dưng lão lại càng mong bà cụ cứ nằm ở đó luôn. Thậm chí là chết thêm lần nữa cũng không sao. Lão lại càng được thêm tiền phúng viếng, làm lại cái đám ma. Bà cụ sống lại, không khéo lão còn phải chăm phải lo. Trước kia lão cứ đổ vấy hết cho con Nhàn. Bây giờ con Nhàn đi tù, việc chăm sóc này cũng rắc rối phiền toái, chứ có sung sướng gì cho cam. Lão quắc mắt nhìn vào cái quan tài nằm ở dưới gầm cầu thang. Bên trong là bà cụ đang nằm thiêm thiếp. Lão vằn mắt nghiến răng ken két. Tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ chờ đợi để tiếp tục theo dõi tập 3. Xin chào và hẹn gặp lại.